cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, Bố Cục Thiên Hạ. Mới thấy hiệu quả, Vương Lập tiếp tục tại Ám Nguyệt Thành chi bên trong đánh dấu. Ngày thứ 6, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Huyết Luyện Bảo Tháp. Huyết Luyện Bảo Tháp, một kiện không gian kỳ bảo. Bảo tháp ở trong chứa bàng đại thiên địa, thai nghén có vô số cường đại hung tàn ma thú, cùng chia 9 tầng không gian. Mỗi một tầng không gian ma thú thực lực không giống nhau. Tầng thứ nhất vì hạ vị, trung vị thiên thần cấp ma thú. Tầng thứ hai là lớn vị, thiên vị thiên thần cấp ma thú. Tầng thứ ba vì hạ vị, trung vị bất hủ thần linh cấp ma thú. Tầng thứ tư là lớn vị, thiên vị bất hủ thần linh cấp ma thú. Tầng thứ năm vì hạ vị thế giới thần cấp ma thú. Tầng thứ tám là thiên vị thế giới thần cấp ma thú. Tầng thứ 9 vì hạ vị thần chủ cấp ma thú, là dùng đến lịch luyện đệ tử môn nhân thánh địa. Vương Lập làm rõ Huyết Luyện Bảo Tháp tác dụng về sau, thầm nghĩ, có thể cho nghịch thiên lâu, dùng để bồi dưỡng sát thủ, giết người, tên như ý nghĩa muốn theo giết hại bên trong bồi dưỡng. Kinh lịch vô số sinh tử một đường, mới có thể huấn luyện được cường đại giết người thực lực. Bốn phía giết lung tung, tự nhiên sẽ gây nên công phẫn, đối nghịch thiên lâu phát triển bất lợi. Có Huyết Luyện Bảo Tháp thì có thể thỏa thích mổ giết. Huyết Luyện Bảo Tháp đoạt thiên tạo hóa, bên trong ma thú vô cùng vô tận, giết còn về sau có thể thời gian cực ngắn bên trong trọng sinh. Bởi vậy, không sợ ma thú không sát quang, không có đối tượng chém giết. Vương Lập gọi tới hắc thủ thế giới thần, chủ nhân, có gì phân phó? Hắc thủ thế giới thần cung kính hỏi. Hắn tự nhiên không có bị Vương Lập nô dịch, chỉ là Hồng Viêm đạo tổ phân phó hắn dạng này kêu gọi Vương Lập. Đối với vị này thần bí thanh niên, hắc thủ thế giới thần là kính sợ vừa nghi ngờ. Phải biết, vị kia chém giết Ám Nguyệt quân vương nữ cường giả, đều đối vị này thanh niên thần bí tất cung tất kính. Trời ạ, hắc thủ thế giới thần không thể tin được. Cái này đẹp trai bạo không khí lạnh lùng thanh niên, bối cảnh đến tột cùng lại cỡ nào đều có thể sợ khủng bố. Người đi đem Ám Nguyệt Thành tất cả mọi người tập hợp. Vương Lập nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, chủ nhân, hắc thủ thế giới thần không dám chần chờ. Rất nhanh, đem Ám Nguyệt Thành gần trăm vị thế giới thần, mấy vạn bất hủ thần linh, hơn 1.000 vạn thiên thần tập trung lại. Một thân hắc bào bao phủ toàn thân Vương Lập, uy phong lẫm lẫm từ trên trời giáng xuống. Phía sau của hắn, theo áo trắng như tuyết, trên mặt khăn lụa cường đại nữ nhân An Tuyết Vân. Bái kiến chủ nhân, những thứ này Ám Nguyệt Thành các thần linh cũng không dám chần chờ, cung cung kính kính hành lễ. Đối với Vương Lập cùng An Tuyết Vân lòng kính sợ, so với lúc trước Ám Nguyệt quân vương còn mãnh liệt hơn. Ta đem đưa các ngươi đi một chỗ lịch luyện, đồng thời sẽ liên tục không ngừng cho các ngươi cung cấp tư nguyên. Hy vọng không muốn lệnh ta thất vọng. Từ nay về sau, các ngươi liền gọi là Ám Nguyệt sát thủ. Vương Lập thanh âm nhàn nhạt, vang vọng tại sở hữu thần linh bên tai. Lập tức, tế ra Huyết Luyện Bảo Tháp, đem Ám Nguyệt sát thủ đều thu vào bảo tháp bên trong. Dựa theo thực lực của bọn hắn, phân tại khác biệt tầng thứ. Ngay sau đó, Vương Lập ý thức tiến nhập Thanh Liên chat group, phản đối Hồng Viêm đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ, Hồng Viêm, đây là Huyết Luyện Bảo Tháp. Ám Nguyệt Thành thần linh đều bị ta thu nhập lịch luyện. Huấn luyện thủ đoạn giết người, người thật tốt bảo tồn đi. Mặt khác, cái này còn có 12 bộ ảnh sát kiếp giáp. Đến mức công năng của nó, người phía dưới đến tự hành xem xét. Vương Lập trực tiếp đem Huyết Luyện Bảo Tháp cùng 12 bộ ảnh sát kiếp giáp gửi đi cho Hồng Viêm đạo tổ. Trừ phi Vương Lập giúp hắn bật hách, nếu không thần chủ rất khó khăn nuôi dưỡng. Đây chính là có thể sáng tạo một phương thần quốc, hoặc là thần địa cường đại thần linh a. Đứng tại thiên nguyên thần giới đỉnh phong tồn tại, ngưng tụ pháp tắc thần lực, thì làm khó vô số thế giới thần. Bất quá, thiên vị thế giới thần tương đối mà nói, lại muốn tốt bồi dưỡng. Mặc vào ảnh sát kiếp giáp về sau, bọn họ liền có yếu nhất thần chủ thực lực. Đối với nghịch thiên lâu tới nói, tại cao tầng trên lực lượng, có thể tăng lên cực lớn. Hồng Viêm đạo tổ, đa tạ chủ nhân, Hồng Viêm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Định đem nghịch thiên lâu kinh doanh thành thiên nguyên thần giới đệ nhất đại thực lực. Hồng Viêm, đạo tổ lúc này nội tâm thế nhưng là vô cùng kích động. Có ám nguyệt thành các thần linh thêm vào, nghịch thiên lâu thực lực nhất thời tăng nhiều. Ngay sau đó, Vương Lập lại phản đối Nguyệt Ma. Nguyệt Ma, gặp qua chủ nhân, Thanh Liên đạo tổ, Nguyệt Ma, đây là ám nguyệt vĩnh hằng kinh, cùng ngươi vô cùng xứng đôi. Ngươi cầm đi tu luyện đi. Nguyệt Ma, lại là vĩnh hằng trải qua. Cái này thực lực có thể tăng nhiều. Hắc hắc, đến đón lấy thiên ma giày có thể mở rộng bản đồ. Một môn vĩnh hằng trải qua, quản chi chỉ là sơ nhập cảnh giới, tăng lên chiến lực đều vô cùng khủng bố. Vốn là, Nguyệt Ma chỉ có thể so với trung vị thần chủ sơ kỳ chiến lực. Đã luyện thành ám nguyệt vĩnh hằng kinh, có thể đủ tại trung vị thần chủ đỉnh phong trong tay, không rơi vào thế hạ phong. Theo ám nguyệt vĩnh hằng kinh tu luyện cảnh giới càng cao, tăng lên chiến lực thì càng mạnh. Nguyệt Ma, chủ nhân, ta cái này liền cáo từ. Ta nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng chi thần, thu hoạch được vĩnh hằng trải qua. Nguyệt Ma tâm tình hiển nhiên cao hứng phi thường. 5 năm kế tiếp thời gian bên trong, Vương Lập đều tại ám nguyệt thành bên trong tu luyện. Ám nguyệt thành, đây chính là thượng vị thần chủ đỉnh phong. Ám nguyệt quân vương xào huyệt, Vương Lập đánh dấu thu hoạch, đã viễn siêu tại nhân vương phủ thu hoạch. Đại bộ phận đánh dấu khen thưởng, đối với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Bất quá, đối với bồi dưỡng thuộc hạ, lại có rất nhiều tác dụng. Trong 5 năm này, nghịch thiên lâu chính là trở thành thiên nguyên thần giới 7 đại đỉnh phong thế lực một trong. Cùng vạn bảo lâu, nguyệt thần điện, bất hủ thần quốc, 9 kiếm thần tông, cấm kỵ thế gia độc cô gia, thiên long thần địa, ở vào cùng một cái cấp độ thế lực. Tuy nhiên, nội tình phía trên so ra kém những thứ này thành lập thật lâu thế lực. Nhưng, tại cao tầng về mặt chiến lược, hoàn toàn không giả cái này 6 đại thế lực. Tại ảnh sát kiếp giáp hấp dẫn dưới, Hồng Viêm đạo tổ, chiêu thu đầy đủ thiên vị thế giới thần. Cái này 12 vị thiên vị thế giới thần, kiếp này không có đột phá thần chủ cảnh hy vọng. Tại ảnh sát kiếp giáp thần chủ cấp lực lượng dụ hoặc về sau, tự nhiên luân hãm, gia nhập nghịch thiên lâu. Đây chính là 12 vị thần chủ cấp chiến lực A. Coi như 6 đại thế lực, đều muốn bị rung động. Tăng thêm, Hỏa Linh Nhi, Linh Thi, Tiêu Diễn bọn họ, cũng là nghịch thiên lâu trong bóng tối đăng ký ẩn tàng sát thủ. Tại thần chủ cấp cao tầng chiến lực núi, hoàn toàn không kém gì 6 đại thế lực. Nghịch thiên lâu thực lực cường đại, xem như đã đứng sừng sững ở thiên nguyên thần giới đỉnh phong. Đương nhiên, Vương Lập tâm lý biết, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, thiên nguyên thần giới chính thức thế lực cường đại đều ở ẩn. Nghịch thiên lâu đỉnh phong thế lực, cũng chỉ là mặt ngoài đỉnh phong thế lực. Đến mức thiên ma giáo, cương thi đế quốc, hỏa linh tông, thiên lục kiếm các, Vương Lập bọn nô bộc khai sáng thế lực, cũng tiến một bước đạt được mở rộng, trở thành thiên nguyên thần giới nhất phương bá chủ. Tại ma thú nhất tộc trong địa bàn, Ali, Liệt Thiên Tam huynh đệ, ngũ đại thần thú nhóm, đem ảo ảo thành lập ma thú nhất tộc vương tộc, trở thành ma thú nhất tộc nhất phương bá chủ. Hạ Mang phân thân thống trị đại hạ quốc, cũng không ngừng mở mang bờ cõi, địa bàn cùng thực lực tăng nhiều. Bởi vì, đại hạ văn võ đại thần cũng không phải là Vương Lập nô bộc, không cách nào vì bọn họ bật hách, phát triển tốc độ. Đối với tới nói so sánh chậm một chút, Vương Lập lúc trước bố cục thiên nguyên thần giới, hiện tại là sơ bộ đạt được hiệu quả. Bọn nô bộc thành lập thế lực, từng cái đều là hùng bá thiên nguyên thần giới một phương siêu cấp thế lực. Thiếu hụt chỉ là thời gian lắng đọng nội tình. Cái này khiến Vương Lập trong lòng vui mừng. Bọn họ tốc độ phát triển, hoàn toàn vượt qua chính mình trước đó dự đoán. Đương nhiên, đây hết thảy công lao Thanh Liên Chat Group làm ra tác dụng lớn nhất. Có cái này nói chuyện phiếm nhóm về sau, trời nam đất bắc bọn nô bộc liền có thể giúp đỡ lẫn nhau. đem tất cả địch nhân tiêu diệt. Thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Thiên nguyên thần giới vẫn là quá nhỏ. Mục tiêu hẳn là tinh thần đại hài. Chư thiên vạn giới. Bọn họ tương lai sáng lập thế lực. Nhất định muốn là khiến chư thiên run rẩy thế lực cường đại. Vương Lập trong lòng xuất hiện một cái càng lớn mục tiêu. Nếu như bọn nô bộc từng cái đều là độc đoán vạn cổ. Chấn nhiếp chư thiên cường giả. Khai sáng thế lực. Cũng là có thể khiến chư thiên hoảng sợ tồn tại. An toàn của mình. Không phải càng thêm đạt được bảo đảm sao? Vương Lập cho tới nay chủ tính. Cũng là vì chính mình sống được an toàn hơn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.